Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 926. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người của Phát giấu giá được không ít đồ vật, cảm giác hơn phân nửa đều bị bọn họ thu gom vào trong tay. Trong đó có một sợi dây chuyền khảm 22 viên ngọc lục bảo Colombia vô cùng nổi bật. Nghe nói là món đồ quý giá của hoàng thất nào đó. Buổi đấu giá vừa kết thúc, Lạc Di liền lôi kéo Tiêu Thanh Bình đứng lên. Ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, đi, chúng ta đi lừa Phát. Sự phấn khích này giống như một đứa trẻ tìm được một món đồ chơi mới lạ. Khóe miệng Tiêu Thanh Bình giật giật, thật sự có thể quang minh chính đại nói ra như vậy sao? Anh cảm thấy, âm thầm lừa người càng thú vị hơn. Được, hiểu rồi, Lạc Di làm ra điệu bộ hiền dịu. Đúng lúc Nhiếp Khôn Minh đi tới bên cạnh bọn họ, nghe được những lời này, cả người hóa đá. Trên bản chất Lạc Di là một đứa nhỏ, chưa bao giờ thay đổi, nhưng Tiêu Thanh Bình lại không phải, anh vẫn là một đứa nhỏ tốt theo ý nghĩa truyền thống. Nhưng bây giờ, Tiêu Thanh Bình bị dạy hư rồi. Lạc Di nhận thấy oán niệm của Nhiếp Khôn Minh, liếc mắt xem thường, ai dạy hư ai, còn không biết. Kỳ thật, nếu như không có Lạc Di xuất hiện, Tiêu Thanh Bình chính là nhân vật phản diện của tòa soạn báo, đứa nhỏ ngoan sao? Không tồn tại. Người nào đó có thu hoạch đang làm các thủ tục, được bao quanh bởi một nhóm nhân viên đang phục vụ chu đáo. Phát vừa ăn điểm tâm hoa quả vừa nghe mấy lời nịnh nọt lấy lòng, có chút tự đắc, anh ta thích loại cảm giác được khen ngợi. Có một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, Mesa, Sarah, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi, ngày mai tôi phải đi rồi. Phát lập tức nhìn qua, quả nhiên là Lạc Di, trong bộ váy trắng cô ấy đang mỉm cười rất xinh đẹp. Ánh mắt Mesa sáng lên, nhiệt tình đáp, được được, chúng em mời chị ăn cơm. Lạc Di khẽ gật đầu, cũng được, nhân tiện tâm sự một chút. Được, mặt mày Mesa mang theo một tia cười, cô ấy có dự cảm, nói không chừng người con gái trước mắt sẽ thay đổi cuộc sống của cô ấy. Mấy người đàn ông nhìn nhau, nháy mắt với Phát, Phát ho một tiếng nói. Nhiều người thêm náo nhiệt, mọi người cùng nhau đi. Lạc Di nhướng mày. Đây là anh ta chủ động đưa tới cửa. Cô thản nhiên liếc cây châm phượng, lại nhìn bức tranh thiếu nữ, bĩu môi. Tôi với anh cũng không phải bạn bè, sao lại cùng nhau ăn cơm? Không hẹn đâu, lúc này Phát mới nhớ tới cảnh tượng vừa rồi tranh giành đồ với cô. Âm thầm có chút hối hận, không nên cố ý gây khó dễ với cô. Nhưng, ai bảo cô không có tiền chứ? Tại hội đấu giá vốn là nơi để người ra giá cao giành được. Trong lòng anh ta khẽ động. Hay là, tặng cho cô chiếc châm phượng này, giọng điệu trịch thượng như bố thí cho người khác, tóm lại, không thể tặng quà như vậy được. Lạc Di cười lạnh một tiếng, tôi là người tùy tiện nhận quà sao, anh là gì của tôi, thật sự là không hiểu ra làm sao. Đúng lúc Tiêu Thanh Bình trấn an cô, cậu ấy là người như thế, còn lâu mới thông minh bằng Helen và Richard, không đáng tức giận, không để ý tới là được rồi. Phát đã bỏ cuộc, anh ta luôn cảm thấy mình rất thông minh. Cái gì, sao tôi lại không thông minh bằng Helen? Blake, lời này của anh hơi quá đáng đó. Anh ta không thông minh bằng Blake, nhưng sao lại so sánh phụ nữ với anh ta? Đó là một sự sỉ nhục đối với anh ta. Tiêu Thanh Bình biết rõ tính cách của anh ta, một người rất kiêu ngạo, luôn tự hào với địa vị hoàng tử của mình, nhưng anh ta quả thật không thông minh. Một năm Helen thu nhập được mấy triệu, đều dựa vào bản thân cô ta kiếm được. Đây mới chỉ là sự bắt đầu. Còn anh thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao Phát lại để ý đến chút tiền ấy, cũng không mua được mấy món vật phẩm gia hồn. Trong nhà tôi có dầu mỏ, có mỏ vàng, mỗi tháng tiêu không hết nổi tiền tiêu vặt. Là nhà anh có tiền, nếu như tôi nhớ không lầm, trong nhà anh có vô số anh chị em phải không? Tiêu Thanh Bình cố ý hỏi ngắn gọn về tình hình ở Saudi Ả Rập, có rất nhiều phe phái, tình hình rất phức tạp. Giữa các hoàng tử cũng có sự khác biệt, cách trương,